Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 268 ở nhà nuôi cá phong thủy. 3. Nhị, nuôi cá số lượng. Rất nhiều người đều cho rằng nuôi cá số lượng gian số lẻ vì cát, như 1, 3, 5, 7, 9. Lại lấy số chẵn vì hung, như nhị, 4, 6, 8, 10. Những người này lấy số chẵn xong, tự cùng, thương, tự hài âm tương đồng. Cố Vân không cát, kỳ thật không ứng như chút suy đoán. Nhân này phong thủy có khác nguyên lý phân tích. Ở phong thủy chung, giống nhau đem cá số lượng dùng hà đồ tới phối hợp hoặc lấy lạc thư tới phối hợp. Hai người phối hợp, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Hiện lấy lạc thư số tới phối hợp nuôi cá số đuôi mà nói phong thủy. Một đuôi, một bạch tham lang tinh, vì ngôi sao may mắn, có thể vượng tài. Nhị đuôi, nhị hắc cánh cửa cực lớn tinh, vì hung tinh, bất lợi tài vận. Tam vĩ, tam bích lộc tồn tinh, vì hung sinh, bất lợi tài vận. Bốn đuôi, bốn lục văn khúc tinh, vì ngôi sao may mắn, có thể vượng tài. Năm đuôi, năm hoàng liêm trinh tinh, vì hung tinh, bất lợi tài vận. Lục vĩ, sáu bạch vũ khúc tinh, vì ngôi sao may mắn, có thể vượng tài. Thất vĩ, bảy xích phá quân tinh, vì hung tinh, bất lợi tài vận. Tám đuôi, tám bạch tả phụ tinh, vì ngôi sao may mắn, có thể vượng tài. Cửu vĩ, chín tím hữu bật tinh, vì ngôi sao may mắn, có thể vượng tài. 10 đuôi làm một đuôi luận, 11 đuôi làm phó đuôi luận, 12 đuôi làm tam vĩ luận. Dư này loại suy, tam, cá nhan sắc bất đồng, nhan sắc cá vàng, đều có bất đồng ngũ hành tương ứng. Đối phong thủy thượng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang đến ảnh hưởng. Giả thiết chăn nuôi loại cá nhan sắc là kim sắc hoặc màu trắng, đó là ngũ hành thuộc kim. Kim có thể nước lã, cố thúc dục tài lực lượng so cường. Giả thiết chăn nuôi loại cá nhan sắc là màu đen, màu lam hoặc màu xám, đó là ngũ hành thuộc thủy. Thủy có thể vượng thủy, cố thúc dục tài lực lượng cũng rất mạnh. Giả thiết chăn nuôi loại cá nhan sắc là màu đỏ, màu tím hoặc màu cam, đó là ngũ hành thuộc hỏa. Hỏa sẽ hao tổn thủy lực lượng, cố thúc dục tài lực lượng sẽ yếu kém mòn sơ. Giả thiết chăn nuôi loại cá nhan sắc là màu vàng hoặc phê sắc, đó là ngũ hành thuộc thổ. Thổ có thể khắc thủy, cố thúc dục tài lực lượng cũng thực nhược. 4. Bày biện vị trí 1. Không cần ở phòng ngủ, WC hoặc là trong phòng bếp dưỡng cá vàng. Phòng ngủ nội tạng không tốt, sẽ làm ngài bị vật chất thượng tổn thất, tỉ như tao trộm, thậm chí bị đoạt. Cho nên đem cá dưỡng ở phòng khách hoặc ngoài phòng tương đối hảo. Đem bể cá bãi ở phương Bắc cùng phía Đông Nam tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Nhưng còn muốn coi ra trạch trạng huống mà định. 2. Bày biện bể cá. Nếu muốn phát huy tác dụng, cần thiết chú ý mỗi cái phòng ốc không gian phương vị, phòng ở tài vị thích hợp trí bể cá. Giống nhau ở xuất nhập cửa góc đối vị trí, không thể đặt tạp vật. Góc tường, sàn nhà không thể lột nứt hư hao. Phải tránh không thể bãi ở nhà ở trung tâm money phía Đông Nam. Chủ tiền tài cùng giàu có, sự nghiệp thành công thì tại phương Bắc. Cho nên nghi đem bể cá đặt phía Đông Nam hoặc phương Bắc. Tốt nhất có thể đặt ở cảm ứng nhanh chóng cùng có lợi vào cửa chỗ, tức phía trước sân phơi vị trí. Làm như vậy đồng thời có thể làm văn phòng cảnh quan, thiết kế mỹ quan bể cá, cho đã mắt màu xanh biếc cùng sức sống, có trợ thả lỏng thần kinh, đề cao tinh thần, mở rộng nhân tế quan hệ, Cát Lợi phương vị lựa chọn cần căn cứ phong thủy học tới tính toán quy hoạch không gian cùng phương vị. Rất nhiều người đều nói muốn làm trong nhà có được hào phong thủy, một cái hào phương pháp chính là ở bể cá dưỡng chút cá vàng. Nhưng nuôi cá khi ứng chú ý nuôi cá phong thủy. Ở phong thủy học thượng, chúng ta cho rằng cá sở dĩ sẽ chết là bởi vì thế người nhà chắn ác vận. Gia đình nuôi cá phong thủy chung, cá chép ở nhà mặt là một loại thực cát tường tượng trưng. Bởi vì cá chép đại biểu chúng ta hy vọng ở sự nghiệp thượng hoặc quyền lực thượng đạt được càng cao liền ý đồ tâm. Như nhau cá chép nhảy long môn, nâng cao một bước, cho nên cá chép là phi thường cát tường tượng trưng. Sau nghe xong Dương Tử Mi giải thích, Trần Phương Phương sắc mặt đều biến màu vàng đất. Nàng này bể cá hình dạng, cá điều số cùng bảy biện vị trí đều phạm vào phong thủy tối kỵ, khó trách sẽ vì nhà đưa tới đạo tặc, thường mất trộm tương tài. Còn có nha, nếu ngươi tương lai còn dài, còn bãi cá vàng lưu ở trong phòng, khả năng sẽ biến thừa nữ gả không ra Nga. Dương Tử Mi cười nói. Trần Phương Phương sắc mặt lại đổi, lập tức bế lên cá vàng lưu, muốn ném mà ni. Dương Tử Mi ngăn trở nàng, chỉ điểm nàng đem cá vàng lưu bãi ở phòng khách thích hợp vị trí thượng. Hơn nữa làm nàng nhiều mua hai đuôi cá trở về, hết thảy cũng liền hóa giải, vô vị lãng phí. Trần Phương Phương cũng không bỏ được ném này bể cá. Gần nhất, đây là biểu tỷ đưa. Thứ hai, nàng thiệt tình thích nuôi cá. Nếu Dương Tử Mi nói như vậy có thể, nàng cũng liền ân tâm rồi. Nói đến kỳ quái, về sau nhà nàng thật đúng là không còn có mất trộm qua. Nàng mẹ còn tưởng rằng là chử đồng công lao, lại không biết trong nhà sở tiết lộ phong thủy đã bị Dương Tử Mi xảo diệu phong bế. Hết chương.